Tôi đại khái 13-14 tuổi đã liều mạng lăn lộn. Làm qua công việc khổ nhất, nặng nhọc nhất. Bị người ta đánh. Bị người lừa. Làm một tên ăn mày. Làm qua lưu manh xã hội đen. Sờ soạng lần mò cho tới bây giờ. Tất cả sản nghiệp của tôi đều là tự mình phấn đấu ra. Không giống như cậu. Nếu như cậu không có Yaren tạo ra cho cậu mấy chuyện phiền phức, cậu cũng vẫn là một quý công tử trong nhà. Vẫn là cậu chủ nhà họ Tô phong độ nhẹ nhàng. Nếu đã không hiểu rõ người khác thì cũng đừng có công khai xử lý tội lỗi người ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay tâm trạng của ông ta rất tốt nên không muốn cùng cháu trai của mình so đo nhiều như vậy. Sau vài câu nói, nụ cười lại hiện ra trên mặt ông. Những chuyện ông gặp phải tôi rất lấy làm tiếc, nhưng đủ loại chuyện này đều là chính ông tạo thành. Chẳng lẽ ông không có nghĩ thông suốt? Vì cái gì ông ngoại đem ông đuổi ra khỏi nhà? Vì cái gì ông ngoại liền không thích ông? Vì cái gì ông làm được chuyện lớn như vậy ông ngoại vẫn là không thích ông sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời điểm ông rời cái nhà kia đi là từ mười mấy tuổi. Thiếu nhất là tình thương yêu. Đến bây giờ làm được thành công dạng này, ở Tô Kiến Định xem ra. Ây bồ chẳng qua là muốn chiếm được sự chú ý cùng yêu thương của bố anh mà thôi. Người không có tình thương tự nhiên đặc biệt so với người thường có nhiều khát vọng được yêu hơn. Cậu muốn đem những người kia cứu trở về đúng không, nhưng mà đi cầu xin người không phải thái độ như vậy. Nguyên bản tâm tình tốt lập tức tiêu tán. Ây bồ ném tranh chữ trên tay đi. Hai mắt đen nhánh trực tiếp nhìn chằm chằm vào Tô Kiến Định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi đích xác là muốn để ông thả người, nhưng cứ xem như nếu tôi van xin ông thì ông sẽ thả ra sao? Đáp án nghĩ cũng không cần nghĩ. Ây bồ tuyệt đối không có khả năng thả đám người kia rời đi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể hành động bằng năng lực. Cần gì ở chỗ này nói mấy lời nhảm nhí này. Nếu cậu cầu xin tôi có lẽ tôi có thể đồng ý, bởi vì hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt. Nói xong, ông ta quét sạch bức thư pháp và bức tranh ngọc trên bàn. Ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùng nhưng khóe môi ông ta cứ nhếch lên. Ông ta đang cười, nụ cười rất hả hê. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông Ây bồ, nói cho cùng chúng ta cũng là người thân máu mủ ruột thịt. Nếu ông làm việc của ông không xen vào việc của tôi, quan hệ của chúng ta có thể vẫn bình an vô sự. Luôn muốn thử dùng kế hoãn binh trước một chút xem sao. Nếu như có thể có tác dụng đương nhiên là tốt nhất. Không có tác dụng thì cũng không có tổn thất gì. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, gia tộc Otto vốn là phải là của tôi. Đã nhiều năm như vậy tôi cũng nghĩ thông. Đồ vật của tôi liền nhất định phải là của tôi. Không nên là đồ vật của tôi, chỉ cần tôi muốn thì nhất định sẽ thành của tôi. Đang nói chuyện, mặt Abel đột nhiên đưa tới. Nhẹ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Kiến Định, tôi đã giết bố mẹ cậu. Lúc ấy vì kế hoạch này tôi thế nhưng là bỏ ra không ít thuốc nổ. Cậu nói xem, nếu như cậu cùng chết, em gái của cậu còn có thể sống tốt như vậy à? Cậu đoán lúc ấy tôi cho em gái của cậu chuẩn bị lễ vật gì à? Nói xong, cả người ông ta cười phát run, tiếng cười to điên cuồng từ trong phòng phát tán ra. Người bên ngoài nghe cũng cùng nhau phát run. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Kiến Định nhíu chặt mày, siết chặt hai tay, nghiến răng ép buộc bản thân tách hai tay ra khoanh lại đặt ở trên bụng. Hít thở sâu một hơi tựa ở phía sau trên ghế, nghiêng chân hơi cúi đầu, một ánh mắt cũng không thèm cho Able. Thế nào, có phải rất bất ngờ không? Tôi có thể nói với cậu rằng, thiên đường nhân gian, cũng là do tôi mở ra cho em gái của cậu. Thật tiếc khi người em rể kia của cậu hành động cũng đủ nhanh. Nếu không thì Tô Quỳnh Thi hẳn là sẽ không đợi được đến ngày cậu tỉnh lại đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giọng điệu của Able tràn ngập tiếc hận. Thật giống như chuyện này không làm thành công khiến ông ta thấy rất đáng tiếc, giống như rất muốn một lần nữa làm lại vậy. Able, ông đừng có khinh người quá đáng. Tô Kiến Định vỗ bàn đứng dậy. Trên cổ nổi gân xanh. Hồng hộc thở hổn hển. Trước đây anh vẫn luôn cho rằng người đứng sau những chuyện này chính là Yaren, nhưng sau khi điều tra lâu như vậy vẫn chưa tra ra là ai nhúng tay vào. Bây giờ Able đột nhiên nói với anh rằng tất cả mọi chuyện đều do ông ta vạch ra. Tô Kiến Định làm sao có thể chịu đựng được đây? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.